Chương 590, mượn tạm tài chính. Mọi người sau khi cười xong, Tạp Bối Lệ bác gái lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt, nói với Hạ Nhược Phi, mùa hè, dỗ bỉn sẩn kim tượng cây tiểu trang ở hận tờ vạ lì khu vực là lớn nhất, hơn nữa hắn vẫn hận tờ vạ lì rượu vang hiệp hội xử lý công việc, ta lo lắng ngươi đắc tội hắn phía sau, hắn sẽ phỏng trừng ở về buôn bán chèn ép ngươi. Lao huyết cũng cau mày nói rằng, dỗ bỉn sẩn người này lòng dạ chật hẹp, trước đây liền thường thường đối với ta nhóm huyết tiểu trang dùng ám chiêu. Bất quá chúng ta tiểu trang gốc gác cũng tương đối sâu dày, vì lẽ đó hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Hạ Nhược Phi dễ dàng nói rằng, cắt tơ đại thúc, nếu hắn bắt ngươi không có biện pháp gì, vậy ta có cái gì tốt lo lắng, huyết tiểu trang chỉ là đổi một chủ nhân mà thôi, cụ thể quản lý kinh doanh không phải là ngươi cùng Tạp Bối Lệ bác gái ở làm sao. Lao huyết sửng sốt một chút, nở một nụ cười nói rằng, có đạo lý chúng ta không sợ hắn. Tạp Bối Lệ bác gái cũng lộ ra ý cười. Bất quá giữa hai lông mày hiển nhiên vẫn là mang theo một vẻ sầu lo. Đương nhiên, Na Nở Dê cũng không nói gì nữa, tiếp tục trở lại nhà bếp đi chuẩn bị bữa ăn tối. Mà Hạ Nhược Phi bọn họ thì lại ở trong đại sảnh ngồi, nhắc tới chuyện vừa rồi thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười, đặc biệt là Lương Tề Siêu còn cố ý hỏi Lão Huyết chuyện năm đó, càng là dẫn phát rồi mọi người cười vang. Rất nhanh Tạp Bối Lệ bác gái liền chuẩn bị xong phong phú bữa tối, mọi người vây ngồi chung. Lao huyết chuyên cửa mở hai bình trưng bày 20 năm xếm lòn này, loại rượu vang cũng cơ hồ là huyết tiểu trang bảng hiệu, mà hai bình này niên kỷ phần đạt tới 20 năm, trong rượu khẩu vị cấp độ cũng sẽ trở nên càng thêm phong phú, vị càng thêm đặc biệt. Vẫn là truyền thống ốc sở chay lia mỹ thực, Tạp Bối Lệ bà bác chủ nghệ hiển nhiên tương đối khá, thơm ngát đồ ăn để người thèm ăn nhỏ dãi. Lao huyết rất nhanh liền mở ra xếm lòn, cho mỗi một mọi người rót gần nửa chén. Sau đó hắn giơ ly rượu lên nói rằng, các bằng hữu, để cho chúng ta đồng thời uống một chén đi vì là hữu nghị của chúng ta, cụng ly Hạ Nhược Phi đám người cũng giơ ly rượu lên, mọi người đụng vào sau khi cụng chén đều nhấp một hớp nhỏ. Sau đó Tạp Bối Lệ bác gái liền nhiệt tình bắt chuyện mọi người ăn đồ ăn. Lúc này, ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người Lâm Sảo lặng lẽ tiến đến Hạ Nhược Phi bên hai, nói rằng, Nhược Phi ca, tại sao ta cảm giác này xếm lòn rượu vang không có ngươi lần trước mang về tốt uống a? Vừa nay cắt tơ đại thúc không phải nói đây là hắn chân tàng sao? Ngươi lần trước mua hẳn là lượng nở dê lớn bán ra chứ, cái này không khoa học a. Lâm Sảo ở Hạ Nhược Phi bên thai hơi thở như hoa lan, để Hạ Nhược Phi bên thai có chút ngứa, hắn mất tự nhiên hướng về bên cạnh tránh được một ít, sau đó thấp giọng nói rằng, lần trước mua về rượu ta làm một chu tờ thay đổi, ngươi biết là được. Chớ nói lung tung a, lần trước đám kia xếm lòn Hạ Nhược Phi vẫn luôn trưng bày ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh bên trong. Luận thực tế trải qua thời gian, đám kia rượu một chút cũng không so với Lao Huyết lấy ra hai bình này rượu ngắn. Hơn nữa chúng nó lại là ở linh khí nồng nặc hoàn cảnh bên trong gửi lâu như vậy. Từ lâu xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt, cũng khó trách liền Lâm Sảo như vậy không thế nào người uống rượu đều có thể dễ dàng so sánh ra ưu khuyết đến. Lâm Sảo le lưỡi một cái đầu nói rằng, ồ ta biết dô y thế đó, Lâm Sảo cái này tốt kỳ bảo bảo lại không nhịn được hỏi, Nhược Phi ca, vậy nếu như ngươi đem rượu trong trang rượu vang đều thay đổi một hồi, vậy chúng ta tiểu trang chẳng phải là muốn phát tài? Ta ở nhà uống xếm lòn cảm giác so với này 20 năm trần cũng muốn giỏi hơn uống rất nhiều đây. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói rằng, ngươi muốn mệnh chết lão ca sao? Nơi này có hơn 2 vạn bình rượu vang đây. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyện, nói rằng, bất quá thay đổi nhất định là muốn sửa đổi, chẳng qua là ta chuẩn bị từ căn tử thượng tiến hành thay đổi, trực tiếp đem cây nho phẩm loại cho ưu hóa, như vậy cất đi ra rượu vang tự nhiên đẳng cấp liền lên rồi. Lâm Sảo hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu nói, ân, huyết tiểu trang xếm lòn vốn là tiếng tăm rất lớn, nếu như cây nho phẩm loại lại biến khá hơn một chút, vậy khẳng định có thể thanh danh đại táo, khó trách người một hồi liền quyết định mua lại tiểu trang. Hóa ra là sớm có dự định a. Hạ Nhược Phi đắc ý địa cười một cái nói, đó là a, ta chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chi ỷ vào lúc này. Lao huyết bưng chén rượu hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu, liền Hạ Nhược Phi kết thúc cùng Lâm Sảo nói chuyện trời đất đề tài, cũng mỉm cười bưng chén rượu lên. Bữa cơm này ăn được tự nhiên là Chu và Kha Cờ Hờ Đu vui vẻ. Lao huyết vợ chồng tâm bệnh giết hết, thành công mộ tụ tập đến công ty khắc phục hậu quả cần tài chính, thậm chí còn có còn lại. Hơn nữa còn có thể tiếp tục lưu lại tiểu trang công tác, đối với bọn họ tới nói đây là kết quả tốt nhất, không ai sánh bằng. vì lẽ đó hai tâm tình người ta đều tốt vô cùng, liên tiếp hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu. Mà Hạ Nhược Phi bên này có thể có cơ hội lấy tương đối rẻ tiền ra ca mua tiến vào một nhà nắm giữ lâu đời lịch sử chất lượng tốt tiểu trang, tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lão Huyết vợ chồng tự mình đưa Hạ Nhược Phi ba người đi tới tiểu trang cửa. Lão Huyết cùng Hạ Nhược Phi ôm một cái, nói rằng, bất kể nói thế nào, ta còn là phải cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, ngươi trợ giúp ta đi ra cảnh khốn khó. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, cắt tơ đại thúc, sau đó tiểu trang sự tình liền muốn nhờ ngươi công ty chúng ta nên phái chú tài vụ quản lý, những thứ khác quản lý kinh doanh phương diện sự tình, các ngươi toàn quyền làm chủ. Hạ Nhược Phi thu mua tiểu trang, tự nhiên không thể hoàn toàn làm hất tay trường quỹ, bình thường hoạt động chính là phái chú tài vụ quản lý, có thậm chí sẽ còn phái chú nhân sự quản lý, đem người cùng tiền quản ở trong tay chính mình. Vì lẽ đó đây là 10 điểm bình thường hành vi, Lao Huyết cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn mỉm cười nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Đúng rồi, mùa hè, ngươi tiếp nhận phía sau tiểu trang tên gọi là gì? Nghĩ được chưa? Hải nhân rất luật sư ngày mai sẽ phải đi công việc có quan hệ pháp luật thủ tục, đăng ký ghi danh thời điểm là cần rượu mới trang tên. Lao Huyết đây là tờ N một tên nhân viên trách nhiệm, đúng lúc địa nhắc nhở Hạ Nhược Phi. Đương nhiên, nói ra lời nói này phía sau, Lao Huyết trong mắt của cũng là lóe lên một chút mất mát, truyền thừa hơn 150 năm tiểu trang, rốt cục trên tay hắn đổi chủ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đổi một cái có lẽ là tràn ngập hoa hạ đặc sắc tên. Khả năng không quá mấy năm, mọi người liền sẽ quên mất Huyết tiểu trang danh tự này đi. Lao Huyết có chút thương cảm mà thầm nghĩ. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, hỏi ngược lại nói, nhất định phải cải danh tự sao? Ta cảm thấy được tên bây giờ tốt vô cùng nha. Lao Huyết sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi nói, mùa hè, ý của ngươi là không tính sửa chữa tiểu trang tên? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đúng cắt tơ đại thúc, ta biết cái này tiểu trang cùng với Huyết hàng hiệu đối với các ngươi tới nói ý vị như thế nào, mà đối với ta mà nói, đổi không cải danh chữ cũng không phải trọng yếu như thế, vì lẽ đó ta quyết định đem điều này truyền thừa hơn 100 năm hàng hiệu tiếp tục truyền thừa tiếp. Quá tuyệt vời! Lao Huyết không nhịn được hoan hô, cảm ơn ngươi mùa hè, phi thường cảm tạ. Tạ bối lệ bác gái cũng biết cái này hàng hiệu đối với mình trượng phu tới nói, đó chính là tổ tông truyền thừa, ở đây mặt thừa tái hắn quá nhiều hồi ức cùng cảm tình, cho nên khi tạ bối lệ bác gái nghe được Hạ Nhược Phi hứa hẹn nói bảo lưu Huyết hàng hiệu cùng tiểu trang danh xưng thời điểm, càng la hưng phấn cho Hạ Nhược Phi một cái to lớn ôm ấp. Hạ Nhược Phi dùng sức mà tránh thoa tờ mở, khoa trương thở hổn hển nói rằng, tạp bối lệ bác gái, ta suýt chút nữa ngất đi, ha ha ha. Tất cả mọi người phát ra một trận cười to. Kỳ thực Hạ Nhược Phi còn có một chút cũng không nói gì, nước hoa bên trong không ít người đều có điểm sùng dương mị ngoại bầu không khí, Huyết rượu vang bách năm lịch sử, mặt trên cái kia tràn ngập phục cổ phong huy hiệu, đối với rất nhiều người đều là cấp bậc tượng trưng, đem tới khai thác hoa hạ thị trường thời điểm. Tuyệt đối so với cái gì đảo nguyên rượu vang đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó từ vừa bắt đầu, Hạ Nhược Phi không có ý định thay đổi hàng hiệu tên gọi. Đương nhiên, ở mới sản xuất rượu vang nhãn hiệu trên, nhất định là phải thêm trên đảo nguyên công ty logo. Hạ Nhược Phi ba người từ Huyết tiểu trang đi ra, liền trực tiếp quay trở về tiên cảnh nông trường. Lâm Sảo cũng rất hiểu chuyện, cũng không tiếp tục đòi muốn đi quẩy rượu na nở dê. Hôm nay ở nông trường còn có Huyết tiểu trang đập không ít bức ảnh, phát ở bằng hữu vòng. Mấy lúc sau rất nhiều người đều ở đây cho nàng nhắn lại, tiểu cô nương đều cũng có hư vinh tâm, vì lẽ đó đang bể buộn không còn biết trời đâu đất đâu địa cho mọi người hồi phục đây. Trở lại nông trường sau, Hạ Nhược Phi tắm xong hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đến buổi tối 10 giờ tả hữu, hắn lấy điện thoại di động ra cho cách xa ở Mỹ quốc đường Hạc Lao gia tử gọi điện thoại Úc Sở Chây Ly A. So với Mỹ quốc thời gian nhanh 1-4 tiếng, vào lúc này ở nước Mỹ gần như là sáng sớm 8 giờ tả hữu, đường Lao gia tử cũng đã rời giường. Tiểu Hạ hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Đường Lao tiên sinh sang sảng cười cười hỏi. Úc Sở Chây Ly A cũng đã đêm khuya chứ? Hạ Nhược Phi muốn dẫn muội muội đến Úc Sở Chây Ly A du lịch sự tình, Lương Tể Siêu là theo đường Lao tiên sinh báo cáo qua. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng đấy, đã chuẩn bị giấc ngủ, ta tính toán thời gian ngài bên kia nên hơn 8 giờ, hẳn là sẽ không quấy rối đến ngài nghỉ ngơi đi. Không có không có, Đường Hạc nói rằng, lao nhân ra giấc ngủ rất ít, ta 6 giờ liền tỉnh rồi, tìm ta có việc sao? Hạ Nhược Phi nói rằng, có chuyện này muốn mời ngài giúp một chuyện. ta hôm nay ở hận tờ vạ lì thu mua một nhà ít rượu trang, giao dịch kim ngạch ước chừng là 2 triệu ước nguyên tả hưu, ngài cũng biết tiền hóa hạ muốn phải ra khỏi biển Kha La phiền thoái, vì lẽ đó ta muốn có thể hay không với các ngươi thịnh bang tập đoàn ốc sở chây li a chi nhánh công ty mượn tạm một hồi khoản này khoản ta trực tiếp dùng hôm nay tỷ giá hối đoái với các ngươi ở hoa hạ chi nhánh công ty kết toán. Hoặc ngươi động tác rất nhanh mà hôm nay vừa tới ốc sở chây li a liền mua tiểu trang đường hạc cười nói đạo, có phải là đã sớm nhìn cho rõ không có không có, cũng là vừa vặn trùng hợp cơ hội thích hợp, gia ca cũng so sánh ưu đãi. Hạ Nhược Phi nói rằng, chủ yếu là nhà này tiểu trang cũng không lớn, thành giao kim ngạch không coi là nhiều, vì lẽ đó liền dứt khoát mua lại vậy ngược lại cũng là, xem ra sau này ta liền có thể uống các ngươi rượu vang đường hạc cười ha ha nói rằng, ta tin tưởng chúng ta đảo nguyên công ty sản phẩm nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ha ha ha ngươi cũng không phải khiêm tốn. Đường hạc cười nói đạo, tiểu hạ, mượn tạm tài chính không thành vấn đề, 2 triệu ước nguyên cũng không nhiều. Chúng ta ốc sở chây li a chi nhánh công ty bất cứ lúc nào đều có thể cầm ra được. Bất quá nói đến đây, đường hạc câu chuyện nhất chuyển nói rằng, ngươi trước không cần vội vã dùng tiền hoa hạ theo chúng ta hoa hạ chi nhánh công ty kết toán. Phía ta bên này còn có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ đây đến thời điểm cùng tính một lượt tiền đi ổ đường lao tiên sinh có chuyện gì Hạ Nhược Phi. Hỏi, chỉ cần ta có thể làm, nhất định đem hết toàn lực đường hạc cười ha hạ hỏi. Chuyện này ta muốn cũng chỉ có ngươi có thể làm được, phía ta bên này còn cần một ít sợi vàng cây lim đoán, càng lớn càng tốt, nếu như có thể đạt đến lần trước như vậy phẩm chất là không quá tốt nhất, gia ca phương diện tuyệt đối không thành vấn đề.